Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 8, Why. Hồi 1. Makarov áp giải người đó tới trước mặt mọi người, vừa dí súng vào thái xương gã Tây cao lớn, vừa tức tốc tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Nhưng ông vẫn không nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu. Người này đảo qua đảo lại đôi mắt xanh, thở hổn hển, liếc nhìn Makarov. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi hắn bật cười mỉa mai. Makarov cảm thấy mình bị người này miệt thị. Ông tức giận, dí chặt súng vào thái dương gã, sau đó gầm lên: "Nói, tên ngươi là gì? Người nước nào?" Gã đó cười nhạt, chậm rãi nói bằng tiếng Nga: "Ivan, thật ra chúng ta biết nhau từ lâu rồi." "Cái gì?" Makarov càng ngạc nhiên. "Ngươi biết tên ta, nhưng ta không quen ngươi. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?" "Đã từng có một lần có duyên gặp gỡ." "Một lần có duyên gặp gỡ?" Makarov vẫn không hiểu. "Được rồi, người bạn tốt, đừng đối đãi với tôi như vậy. Tôi biết sự lợi hại của anh, cũng biết rằng anh muốn biết điều gì. Bỏ súng xuống, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện." Người đó định thử thoát khỏi sự khống chế của Makarov và Hàn Giang, nhưng đã bị hai người ghì chặt. Makarov và Hàn Giang nhìn nhau, Makarov khẽ gật đầu, ra hiệu có thể buông hắn ra. Gã này cũng không thoát được sự khống chế của họ. Vậy là Hàn Giang khẽ buông tay ra. Makarov cũng thu khẩu súng đang dí vào thái xương của gã về, nhưng ông vẫn nắm khư khư khẩu súng trong tay để phòng bất trắc. Gã này rú rú người nhưng ngậm miệng không nói và liên tục nhìn ngó xung quanh, hình như đang hy vọng có ai đó đột nhiên xông ra từ trong sương mù ứng cứu hắn. "Đừng nhìn nữa, không có ai tới cứu ông đâu. Kể cả có người đến, tôi cũng sẽ để cho hắn ra về tay không." Hàn Giang nói xong liền xoay xoay khẩu súng trong tay. Người đó nhìn Hàn Giang một lúc, hình như không hiểu Hàn Giang nói gì. Hàn Giang nổi cáu, mất công phỏng mang trận mắt gần nửa ngày mà gã này chẳng hiểu nổi câu nào ư. Hàn Giang đưa mắt ra hiệu cho Yelena, ý bảo cô lên tiếng. Vậy là Yelena dí súng và eo người này, nói bằng tiếng Nga: "Tôi biết ông là tướng quân. Tướng quân nấp trong bóng tối." "Tướng quân?" Người này hiểu Yelena muốn nói gì, liền bật cười: "Tướng quân, tướng quân, ha ha, tại sao các người lại biết ta là tướng quân?" Mọi người bị tiếng cười của gã làm cho ngớ người. Yelena nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Makarov nhanh chóng phản ứng kịp, kể sát gã này, gằn giọng: "Chắc chắn người đã biết về thủ đoạn của KGB. Nếu người không nói, ta sẽ dùng thủ đoạn lợi hại nhất của KGB để đối phó với người. Người nghĩ cho kỹ đi." Gã này vừa nghe thế vậy liền im bặt, nhìn Makarov rất lâu mới chậm rãi nói: "Được rồi, tôi nói, Ivan và cả các người nữa, Được Phong, Hàn Giang, Yelena, các người có thể đã từng nghe thấy tên tôi. Tôi tên là Quai." "Quai? Ông chính là Quai ư?" Yelena không tin. Cô cố gắng nhớ lại bức ảnh của Quai khi ông ta bị tóm trong vụ án tàu sán điệp được lưu lại trong hồ sơ của KGB, nhưng không thể liên tưởng được cái gã Quai trong ảnh với người đàn ông trung niên trước mặt mình liên quan đến nhau. "Như vậy có nghĩa ông là người Mỹ?" Makarov hỏi lại. Người đó gật gật đầu: "Đúng, tôi là người Mỹ. Hơn nữa còn từng là đặc công của Cục Tình Báo." "Quả nhiên là ông. Xem ra hướng điều tra của tôi và Yelena đã đúng. Năm đó chính ông là người có ý đồ cập cảng Vladivostok để đón đám học viên đó đi." Quai gật gật đầu. Còn cả vụ án gián điệp năm 1986, gã Quai đó cũng chính là ông." Không kịp đợi Quai trả lời, Makarov đã hỏi tiếp: Nhưng Shadorin đã từng gặp ông?" khi tôi đưa bức ảnh được lưu trong hồ sơ vụ án đó cho ông ấy nhận diện, thì ông ấy lại không nhận ra ông. Thế là thế nào? Khà khà, Hoài cười nhạt. Đó đều là chuyện sau này rồi. Còn nữa, suốt cuộc ông và Brent quan hệ thế nào? Makarov lại truy hỏi. Có phải ông ta chính là tướng quân không? Yelena càng nôn nóng muốn biết được chân tướng sự việc. Có thuốc không? Không ai ngờ đối diện với sự việc nghiêm trọng thế này mà Hoài bỗng thốt ra một câu tỉnh bơ như vậy. Makarov lần sờ trên người, không biết bao thuốc của ông biến đi đâu từ lúc nào. Có thể đã bị rơi trong khe xoáy hoang, cũng có thể đã rơi ở ven hồ. Ông nhìn sang Hàn Giang. Thuốc của Hàn Giang cũng đã hết lâu rồi. Lúc này, Yelena lôi từ trong người ra một bao thuốc lá dành cho phụ nữ, đưa cho Hoài. Hoài chần chừ một lúc, nhưng vẫn cầm lấy, châm lửa, rít một hơi, rồi khẽ nhả khói ra. Hình như rất thích thú với điếu thuốc lá dành cho phụ nữ này. Sau khi rít vài hơi, Hoài chậm rãi hỏi lại Makarov. Ivan, tuy ông không có ấn tượng gì về tôi, nhưng tôi lại rất ấn tượng với ông đấy. Ban nãy, ông đã hỏi tôi đã gặp ông ở đâu. Ông có còn nhớ thư viện Gorky không? Thư viện Gorky? Makarov ra sức lục soát trong trí nhớ. Ông hồi tưởng lại. Thư viện Gorky. Ông đã từng tới đó không chỉ một lần. Một mình tới đó, cùng người khác tới đó, đi cùng Brent tới đó. Nhưng những cái gã Hoài này sao ông lại không thể nhớ ra được? Hoài thấy Makarov không nhớ ra, liền cười nói. Không nhớ ra được cũng đúng thôi, bởi dù sao đó cũng là việc từ đời nào rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng mới chỉ có duyên gặp nhau có một lần. Nói xong, Hoài rít hơi thuốc cuối cùng, sau đó chậm chậm nhả khói ra. Trong khói thuốc, trí nhớ của ông ta lại trở về với quá khứ xa xôi. Hồi 2. Mãi lâu sau, Hoài mới thở dài nói. Lúc đó tôi còn rất trẻ, là lưu học sinh người Mỹ của trường đại học Moscow. Nhưng tôi vẫn còn một thân phận khác, đặc công của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Ivan, chắc ông cũng biết rằng thời đó người Mỹ muốn tới đất nước các ông không dễ, chứ đừng nói tới việc đi tìm kiếm thu thập thông tin tình báo. Bởi vậy, Cục Tình báo đã nhắm tôi, một lưu học sinh trẻ tuổi, để kết nạp vào tổ chức của họ. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy làm đặc công thật thích thú, hay ho, không nghĩ ngợi nhiều nên đã nhận lời đề nghị của Cục Tình báo và đã gia nhập với họ. Sau 2 tháng tập huấn, tôi đã đến Moscow. Nhưng tôi không ngờ công cuộc làm gián điệp tại Moscow lại nhàm chán đến vậy. Loáng một cái, đã 2 năm trôi qua, tôi gần như không thu hoạch được gì. Cấp trên rất không hài lòng về tôi. Tệ hại hơn là chỗ tôi càng ngày càng có cảm giác hình như có một đôi mắt đang ở sâu trong bóng tối theo dõi mình. Tôi nghĩ có thể mình đang nghi, nhưng cùng với thời gian trôi đi, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Tôi nghĩ tới KGB, tôi tin rằng mình đã bị KGB theo dõi. Những ngày tháng hoang mang đó không thể kết thúc. Vậy là tôi đã báo cáo cấp trên, hy vọng được quay về nước. Cuối cùng, cấp trên cũng đã đồng ý với đề nghị của tôi. Chỉ đợi 2 tháng nữa, sau khi kỳ học kết thúc là tôi sẽ được về nước, kết thúc sự nghiệp gián điệp thất bại của mình. Nhưng trong 2 tháng cuối cùng, sự xuất hiện của một người đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi. Mùa đông ở Moscow đến rất sớm. Hôm đó, Hoài đã tới thư viện Gorky để mượn 2 cuốn sách. Giống như mọi lần, anh đi tới vườn hoa cạnh tòa nhà chính để đọc sách. Đây là thói quen của anh. Anh không thích đọc sách trong phòng đọc nên thường ra ngoài đọc sách, kể cả giữa tiết trời cuối thu lạnh giá. Hoài chuẩn bị tận hưởng nốt 2 tháng cuối cùng ở Moscow. Anh gần như quên mất một vai trò khác của mình. Nhưng chiều hôm nay, trong lúc anh đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn tiểu thuyết tiếng Nga, thì một bóng đen cao gầy xuất hiện trước mặt anh. Hoài vẫn tập trung đọc tiểu thuyết, nhưng bóng đen đó vẫn đứng im sừng sững trước ghế. Sự tò mò thúc giục Hoài ngước lên, nhìn người đó. Nhưng người này đứng lấp bóng mặt trời nên quay không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn xa đây là một người cao và gầy. Lúc này bóng đen đó cất tiếng hỏi: "Why?" Why giật mình, người anh khẽ rung lên. Anh vội vàng gấp quyển sách lại, lần nữa quan sát kỹ người trước mặt. Người đàn ông này khá cao và gầy. Ông ta khoác một chiếc áo măng tô màu đen, khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Đặc biệt là đôi mắt màu tro sâu hoắm, đầy sát khí. Why không dám đấu mắt với người đó, bởi vì anh chưa từng trông thấy đôi mắt nào lạnh lùng như vậy. Why lẩn tránh đôi mắt này, nhưng lại không thể trốn tránh câu hỏi của ông ta, nên đành khẽ gật đầu. "Sao ông có việc gì vậy?" "Cậu là người Mỹ?" người đó lại hỏi. Why cảm giác người này đang hỏi mình, nhưng lại giống như đã hoàn toàn nắm rõ được tình hình của mình. Why không khỏi cảm thấy căng thẳng, một sự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng anh. Anh khẽ gật đầu. Tôi là người Mỹ, đến Moscow du học." Người đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, hỏi tiếp: "Nếu tôi nói không sai thì cậu vẫn còn một thân phận khác, đặc công của cục tình báo, phải không?" Lúc Why bị bóc mẽ thân phận, anh giật mình tới nỗi làm cuốn sách trong tay rơi xuống đất. Tim anh đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, miệng hoàn toàn mất kiểm soát. "Không, ông nhận nhầm người rồi." Người đó cười nhạt: "Không thể nhận nhầm được, tôi quan sát cậu không chỉ một hai ngày đâu." Dự cảm của Why càng lúc càng không ổn. Điều mà anh lo sợ cuối cùng cũng đã tới. Đúng lúc anh đang lo lắng nghi ngợi không biết phải làm thế nào thì người đó lại nói: "Nào, làm quen một chút, Bolian Kennedy Brand, thiếu tá KCB." "Thiếu tá Brand?" Lúc này Why chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây, bỏ trốn khỏi Moscow. Nhưng thiếu tá KCB Brand này lại không hề móc súng hay còng tay ra để bắt giữ anh, mà rút thẻ công tác của ông ta ra, đưa qua đưa lại trước mặt Why. Sau đó chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Why không hiểu gì cả. Đã không biết bao lần anh bị ác mộng ám ảnh. Anh toàn nằm mơ thấy một đám đặc công KCB cao lớn cục lúc xông lên, quật ngã mình xuống đất, sau đó dùng nắm đấm đấm cho anh sống dở chết dở, rồi còng tay anh lại, áp giải anh tới phòng hỏi cung dưới ánh sáng đèn cao áp. Họ ép anh phải nói ra hết những bí mật, tất cả đều giống như trong phim 007 vậy. Nhưng hiện giờ thân phận của anh đã bị một thiếu tá KCB bóc mẽ. Nhưng may là không có những gã vạm vỡ xông lên, cũng không có ai còng tay anh lại. Anh không hiểu rốt cuộc cái gã tên là Brand này định làm trò gì. Hồi 3. Brand bình thản ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ thốt ra: "Cậu không phải căng thẳng, hôm nay tôi không mang theo súng, cũng chẳng có còng tay." Ngoài cảm giác thân phận của mình đã bị người đàn ông này nắm rõ như lòng bàn tay, nên cũng không cần phải giả vờ nữa. Ngược lại, anh có thấy chân tĩnh hơn nên đã hỏi lại: "Ông đã biết thân phận của tôi như vậy rồi, là người của KCB, lẽ nào ông không cần bắt giữ tôi sao?" Brand nghe thấy vậy liền cười. Cười xong, ông ta mới giải thích: "Đúng, đối với quốc gia của tôi, cậu là kẻ thù, đáng lẽ tôi phải bắt cậu. Nhưng đối với tôi mà nói thì cậu không phải là kẻ thù của tôi, thậm chí cậu còn có thể trở thành bạn của tôi nữa." Why vẫn không hiểu ý đồ của Brand, anh quyết định không vòng vo nữa mà hỏi thẳng: "Vậy tại sao ông lại tìm tôi?" "Bởi vì tôi cần cậu giúp một việc." Brand dụi tàn thuốc trên tay đi, quay ra nhìn Why nói. Why cảm giác thái độ của Brand khi nói câu này khác hẳn ban nãy. Không khí cuộc nói chuyện giữa hai người lúc này rõ ràng đã dịu xuống. Why điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi lại Brand: "Ồ, vậy tôi có thể giúp gì ngài?" "Rất đơn giản, giới thiệu tôi với sếp của cậu." Giọng Brand rất kiên định, không có gì đáng để nghi ngờ. Why hơi ngớ người ra. Anh nhận ra ẩn ý trong lời nói của Brand. Why lại hỏi lại: "Tôi có thể cho rằng ngài muốn phục vụ chúng tôi, có đúng không?" "Cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không." Brand lại nói lấp lửng. "Vậy ý của ngài là..." "Hợp tác," Brand kiên định nói. "Hợp tác? Hợp tác gì cơ?" White không hiểu. Tôi sẽ cung cấp điều thú vị cho các cậu, đồng thời tôi sẽ phát triển một số người trong KCB. Tôi tin chắc rằng chắc chắn các cậu sẽ cảm thấy thích thú với thứ mà tôi cung cấp. Tôi làm thế nào để tin ngài đây? Tôi nghĩ người của các cậu không phải là thùng nước gạo. Tôi sẽ cung cấp trước cho các cậu một số tình báo không quá quan trọng, nhưng cũng đủ để chứng minh cho thực lực của chúng tôi. Vậy ngài hy vọng có được gì? Được điều đáng được hưởng. White cười cười. Tiền không thành vấn đề. Brent ngắt lời White. Đối với các cậu, tiền dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng đối với chúng tôi, tiền cũng không thành vấn đề. Chúng tôi cần các cậu một lời cam kết. Ồ, xem ra các ngài đến đây không phải là vì tiền. Ít nhất cũng không đơn giản là vì tiền mà đến đây. Dĩ nhiên là không phải. Chúng tôi cần các cậu. Ý tôi muốn nói là lời cam kết của sếp cậu cũng có nghĩa là khi chúng tôi không tiện làm việc cho các cậu thì hãy giúp chúng tôi rời khỏi đây, đồng thời tiếp nhận chúng tôi. Điều này thì đương nhiên rồi. Tôi lại tưởng ông có yêu cầu gì đó đặc biệt. White cảm thấy yêu cầu này của Brent hình như không quá đáng. Mong cậu hiểu đúng về yêu cầu của tôi. Ở đây bao gồm hai điều. Thứ nhất, tôi nói là chúng tôi, chứ không phải một mình tôi. Thứ hai, như tôi đã nói, khi chúng tôi không tiện làm việc cho các cậu. Thế nào gọi là khi chúng tôi không tiện làm việc cho các cậu? Điều này không phải do các cậu quyết định, mà do chúng tôi tự quyết. Thế nào, cậu có thể quyết định chứ? White dần dần hiểu ra điều kiện của Brent. Tôi hiểu ý của ngài. Tôi sẽ xin ý kiến cấp trên của tôi. Tôi tin rằng sếp tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài. Không ngờ Brent lại lắc đầu. Chàng thanh niên, cậu nên biết rằng tôi đây đã đối diện với nguy hiểm, với cái chết để tìm đến cậu. Vậy vậy, cậu nhất định phải cẩn trọng, bỏ qua sếp của cậu ở Moscow đi, trực tiếp hỏi ý kiến tổng bộ của các cậu. Nếu không, cậu sẽ mất cơ hội tuyệt vời này đấy. Tại sao? Như vậy là trái quy định. Tôi không quan tâm quy định gì của các cậu. Tôi cần đảm bảo cho an toàn của chúng ta. Bởi vậy, nếu cậu không muốn làm hỏng chuyện này thì hãy làm theo lời tôi nói. White vẫn không hiểu tại sao Brent lại làm như vậy. Nhưng tôi không có kênh nào để liên lạc trực tiếp với tổng bộ. Có cần tôi cho cậu biết số điện thoại tổng bộ của các cậu không? Gọi thẳng điện thoại quốc tế. Làm như vậy không đúng quy định, cũng không an toàn. Nhớ kỹ, 8:15 đến 8:40 tối nay, cậu tìm một bốt điện thoại công cộng, gọi thẳng cái số điện thoại của tổng bộ các cậu. Không có ai nghe lén đâu, tôi chỉ liên lạc với cậu thôi. Nhất định không được lằng nhằng, bên phía các cậu cũng có người của chúng tôi. Nếu tôi chỉ cần phát hiện thấy chỗ nào có vấn đề thì sẽ lập tức cắt liên lạc với cậu. Brent dặn dò xong xuôi liền đứng dậy, mất hút rất nhanh phía sau vườn hoa. Chỉ còn lại White vẫn đang nghiệt ngẫm về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với mình. Hồi 4. White ngồi một mình trên ghế rất lâu. Đột nhiên anh cảnh giác nhìn xung quanh. Trời đã tối nhưng không phát hiện thấy chỗ nào khả nghi. White hồi tưởng lại từng chi tiết của cặp gỡ Brent ban nãy. Khi anh nhớ lại ánh mắt khiến người ta run sợ của Brent, người anh bỗng run bắn lên. Thế nào, đây chính là đôi mắt đã theo dõi mình trong bóng tối bấy lâu nay. Trong lòng White đã hiểu ra rất nhiều. Có lẽ mình đã bị KCB khống chế từ lâu rồi. May mà đây là Brent, nếu không mình đã thành tội phạm của KCB từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, White cảm thấy sợ hãi. Anh không biết đối với mình đây là việc tốt hay là việc xấu. Nếu như cấp trên đồng ý với điều kiện của Brent, vậy thì kế hoạch về nước như dự định của mình sẽ tan thành mây khói. Mình sẽ phải tiếp tục ở lại đây, trở thành người liên lạc của họ. Nhưng sau khi nghĩ đi tính lại, White vẫn khó lòng cưỡng lại sự dụ dỗ của việc lập công. Anh nghĩ tới việc mình đã đến Moscow được 2 năm rồi, như thế này là cũng có được chút thành tích. Chỉ cần thu nạp một thiếu tá của KCB cũng đủ để cho tổng bộ phấn khởi rồi. Huống hồ không chỉ có một mình Brent, có lẽ phía sau ông ta vẫn còn một nhân vật tầm cỡ nào đó. Nghĩ như vậy, White lại tràn đầy niềm tin vào tương lai. Tối hôm đó, White đúng như lời Brent đã dặn, gọi điện thoại quốc tế báo cáo cho sếp tổng bộ của anh. Cấp trên lập tức chỉ thị cho anh đồng ý toàn bộ yêu cầu của Brent, đồng thời lệnh cho anh tiếp tục ở lại Moscow làm người liên lạc của Bren. Tất cả đều liên lạc theo một tuyến. Sáng hôm sau, theo đúng địa điểm và thời gian đã hẹn, White truyền đặt mệnh lệnh của tổng bộ. Sau khi Bren nghe xong, chỉ lạnh lùng gật đầu. Sau đó lấy ra một chiếc phong bì bằng giấy to màu đen đưa cho White. Tôi nghĩ rằng chắc chắn các anh rất thích thứ ở trong này. White đọc lướt qua, tất cả đều là tài liệu về căn cứ quân sự của Liên Xô tại vùng Viễn Đông. White gật gù. Quả thực chúng tôi rất hứng thú với điều này. Nói xong, White đưa cho Bren một chiếc phong bì nhỏ. Đây là $3,000. Bren không buồn mở phong bì ra kiểm tra, nhận phong bì xong liền cất ngay và vội vàng bỏ đi. Cứ như vậy, cách một khoảng thời gian, lúc gặp nhau, Bren lại giao một phần thông tin tình báo cho White. White sẽ căn cứ vào chất lượng tin tình báo để đưa tiền cho Bren. Lần nào cũng giống như lần đầu tiên, Bren không bao giờ kiểm tra tiền trong phong bì mà đút thẳng vào túi áo rồi ra về. Nhưng những điều tốt lành chẳng kéo dài được bao lâu. Chẳng bao lâu sau, White đã mất đi sự hứng thú ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp trên càng ngày càng không hài lòng về chất lượng tình báo mà Bren gửi tới. Họ vốn hy vọng rằng Bren có thể cung cấp càng nhiều tình báo hay ho hơn. Nhưng ngoài những phần tình báo có chút giá trị lúc ban đầu ra, sau này những tình báo mà Bren cung cấp phần lớn đều là hàng chợ, vốn chẳng có mấy giá trị. White quyết định tìm gặp Bren để nói cho ra nhẽ. Vậy là anh căn đúng giờ hẹn để đến thư viện Gorky. Đây là một địa điểm mà anh và Bren thường đến để trao đổi. Tổng bộ rất không hài lòng về những tình báo mà ông cung cấp gần đây. White chất vấn thẳng Bren. Điều này có thể đoán được. Vậy tại sao ông không cung cấp những tình báo có giá trị hơn? Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta đang hợp tác, cậu không thể yêu cầu quá nhiều ở tôi. Chúng tôi không yêu cầu cao, chỉ cần ông cung cấp những tình báo có giá trị. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng thời gian gần đây hoàn cảnh của tôi không tốt lắm. Nét bất an thoáng hiện lên trong ánh mắt của Bren. Lần đầu tiên White thấy Bren như vậy, nhưng sự bất an tồn tại trong mắt Bren chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Sao ông gặp phải điều phiền phức gì vậy? White quan tâm hỏi. Bren chần chừ một lúc rồi mới nói. Tôi đã làm hỏng một việc, bởi vậy hiện giờ tôi tạm thời đang bị đình chỉ công tác. Đình chỉ công tác? White gần như đã tìm ra nguyên nhân chất lượng tình báo kém đi mà Bren cung cấp. Bren bị treo chức đồng nghĩa với việc ông ta tạm thời rất khó tiếp xúc với những tin tức tình báo có giá trị, cũng đồng nghĩa với việc Bren đã không còn giá trị với họ. White không khỏi thất vọng. Tuy White không thể hiện sự thất vọng trên nét mặt, nhưng Bren đã nhìn thấu tâm can. Ông khẽ thở dài nói. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa mấy người bạn của tôi hiện giờ đang được trọng dụng. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ có được càng nhiều những tin tình báo có giá trị hơn. Bạn ông, tôi có thể gặp họ không? Rõ ràng White rất hứng thú với những người bạn của Bren. Có thể, chẳng vấn đề gì cả, nhưng tôi phải sắp xếp đã. Vậy được, tôi đợi tin tức của ông. White không ngờ Bren lại trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng anh rất mừng rỡ. Hồi 5. Một tuần qua đi, Bren không liên lạc với White. Lại một tuần nữa qua đi. Tối cuối tuần, White đang định tới tham gia lễ hội khiêu vũ trong trường. Nhưng đúng lúc anh đang chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của Bren. Bren dùng ám ngữ mà họ đã giao hẹn với nhau để thông báo cho White biết tối nay anh có thể gặp bạn của ông ta. Vậy là White đã theo địa điểm mà Bren chỉ định, tới trước bia tưởng niệm Pushkin. Bren lái xe, White ngồi bên cạnh. Bren lái xe rất nhanh ra khỏi thành phố. Chúng ta đi đâu vậy? White hỏi. Tới nơi cậu sẽ biết. Bren không chịu tiết lộ. Nơi đó có an toàn không? White không khỏi lo lắng. Rất an toàn, Bren luôn giữ chữ tín. White không hỏi thêm gì nữa. Anh đoán rằng xe đang chạy về ngoại ô phía bắc Moscow. Trời đã tối hẳn. Nếu tiếp tục đi về phía bắc thì White sẽ không biết là đi đâu nữa. Con đường ngoằn ngoèo giống như không có điểm kết thúc. White nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng tối đen. Ngoài đèn đường màu vàng ra thì không còn ánh đèn nào khác. Xe đi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đúng lúc White đang lim sim ngủ, thì Brent đã dừng xe trước một nhà máy bỏ hoang. White phát hiện ra ở đây đã cách xa đường cái, đến cả ánh đèn đường cũng không có. Anh không khỏi giật thót tim. Tuy quen biết Brent chưa lâu, nhưng anh đã biết được sự lợi hại của Brent. Nếu như hôm nay Brent có ý đồ gì, thì chắc chắn anh sẽ không còn đường sống sót. White đi theo Brent vào trong khu xưởng tối đen, trèo qua một đoạn tường thấp. Họ tiến vào một cái sân. Trong sân hình như là một công xưởng bỏ hoang. Brent đẩy cánh cổng công xưởng, tiếng cót két ghê tai phát ra. Brent đi vào trong căn phòng tối đen, sau đó vỗ tay bốn cái. Sau một lúc im lặng đáng sợ, vài chùm ánh sáng đèn pin sáng rực nhắm thẳng vào White. White giật mình lùi lại phía sau và va phải một đoạn ống thép hỏng. Tiếng ống thép vang lên ong ong khắp căn phòng. Một chiếc đèn trong góc sườn vụt sáng. White đang hồn siêu phách lạc, lúc này mới nhìn rõ, ngoài anh và Brent ra, trong công xưởng còn có ba người đang ngồi dưới ngọn đèn. Một người cao lớn, một người trông tinh xanh, một người trông già sặn. Brent cười tươi giới thiệu với White: "Đây chính là bạn của tôi. Vị này là thiếu tá Isaikov, kỹ năng đầy mình, dũng cảm hơn người." Vasily Alexeyevich Isaikov, người đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa bắt tay White. Anh đưa tay ra bắt và biết ngay sức lực đang kinh ngạc của người này. Còn vị này là thượng úy Chenov, bắn súng rất cừ, cậu cũng có thể gọi ông ấy là Stekin. Nikolai Dmitrievich Polovich Chenov, Stekin cũng bắt tay White. Còn vị này là trung tá Brynin. Ông ấy hiện giờ đang là ngôi sao mới nổi của KGB, đang rất được cấp trên tín nhiệm. White đưa tay ra định bắt tay Brynin, nhưng Brynin vẫn ngồi nguyên trên ghế. White đành ngại ngùng thu tay về. "Các ông là một nhóm ư?" White hỏi. "Đúng vậy, có thể coi chúng tôi là một nhóm, vì mục đích chung nên đã tập hợp nhau lại." "Mục đích chung?" White không hiểu ý Brent. Brent cũng không giải thích, nói tiếp: "Tất nhiên, trong nhóm của chúng tôi không chỉ có mỗi bốn người, còn rất nhiều các thành viên khác. Bốn chúng tôi là thành viên chủ chốt." "Ồ, rất vui khi được làm quen với các ông. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Cứ như vậy, White làm quen với nhóm của Brent và phát triển thêm nhiều thành viên. Nhưng điều khiến anh buồn phiền là tuy những người này địa vị đều không thấp, nhất là Brynin, họ hoàn toàn có thể có được nhiều tình báo có giá trị hơn. Nhưng những tin tình báo mà Brent giao cho anh phần lớn chỉ là những tài liệu tình báo không có giá trị. Chỉ thỉnh thoảng mới có một hai tình báo được coi là quan trọng. Hồi 6. White và Brent tiếp tục gặp gỡ tại địa điểm và thời gian giao ước. Rất ít khi gặp mặt những lúc khác, trừ khi có tình hình đặc biệt, ví dụ như lần hẹn gặp mấy thành viên khác trong nhóm lần trước. Nhưng hôm nay Brent lại vội vàng yêu cầu hẹn gặp White. Địa điểm gặp mặt vẫn là thư viện Gorky trong trường đại học Moscow. White đến thư viện theo đúng thời gian vừa hẹn trước đó. Anh chờ mãi cho tới khi quá giờ hẹn, nhưng vẫn không thấy bóng sáng của Brent đâu. White biết Brent là một người rất đúng giờ. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì ông ta sẽ không bao giờ trễ hẹn. White bột chột không yên, đi đi lại lại trong hành lang thư viện. Anh bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Anh đang lo sợ Brent bị bại lộ thì bản thân mình cũng gặp nguy hiểm. Anh chăm chú quan sát từng người đi qua mình. Đến khi anh đi tới cuối hành lang thì bỗng có một đôi tay vạm vỡ kéo anh lại. Quay lại nhìn, chính là Brent. "Sao lại đến muộn vậy?" White gầm lên. Vì vướng chút việc, Brent lạnh lùng đáp. "Còn có việc gì quan trọng hơn sao?" White truy hỏi. "Gặp gỡ chủ tịch KGB." "Sao cơ?" "Nikolai Evich Selefin gọi ông tới." Brent gật gật đầu. "Ông sắp thăng chức hay là sắp gặp chuyện đen đủi gì vậy?" "Tôi không biết, nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu rằng tôi sắp tới Mông Cổ." "Tới Mông Cổ?" White ngạc nhiên. "Đúng, tới đó để thực thi một nhiệm vụ quan trọng." "Nhiệm vụ gì? Do ông phụ trách sao?" "Không, tôi chỉ lấy công chuộc tội, là phụ tá. Người phụ trách là thiếu tá Makarov. tình hình cụ thể, sau khi tôi đi sẽ có người nói rõ với cậu. Hiện giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa, ngày mai tôi phải lên đường rồi. Brand vừa dứt lời, từ phía đầu hành lang bên kia có một sĩ quan trẻ ngoài 30 tuổi đi tới. Brand thấy vậy khẽ dặn dò, người đó chính là thiếu tá Makarov, cậu mau đi đi, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta trước đây đấy. Giao hẹn? Quay ngỡ người ra, nhưng anh bỗng hiểu ngay ra ý của Brand. Makarov đã trông thấy họ. Trong lúc Brand và Makarov chạm nhau thì Khoai cúi đầu vội vã đi qua Makarov. Hóa ra cậu chính là cậu sinh viên trẻ tuổi đó. Makarov nghe Khoai kể lại xong thì vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, đó chính là lần gặp gỡ duy nhất của chúng ta. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Điều khiến Makarov ngạc nhiên hơn là Brand đã phản bội tổ quốc từ lâu rồi. Ông ta chấp nhận phục vụ cho người Mỹ. Đây là điều mà Makarov không thể tin được. Brand, không. Không những từ lâu rồi mà Brian Stekin, Isaikov không những quen biết nhau từ trước đó mà còn là một hội. Makarov ngạc nhiên tới nỗi miệng liên tục lẩm bẩm. Đúng vậy, nhưng... Khoai nói nửa chừng. Nhưng gì cơ? Makarov tóm lấy ngực áo Khoai. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không cung cấp được mấy tin tình báo có giá trị cho chúng tôi. Stekin và Isaikov thì e rằng không tiếp xúc được với tình báo nào có giá trị thật. Brand thì tôi không chắc. Nhưng lẽ nào Brynin cũng không cung cấp được tình báo có giá trị nào cho các anh sao? Brynin hình như không muốn hợp tác cùng chúng tôi cho lắm. Nhưng vụ tàu gián điệp, chắc ông ta đã giúp các anh. Wai gật gù. Đó là chuyện sau này. Vậy được, chúng ta tiếp tục nói chuyện sau này. Makarov cố để trấn tĩnh lại. Ông buông Wai ra rồi hỏi. Vậy thì sau này anh và Brand liên lạc với nhau bằng cách nào? Gần như không liên lạc. Không liên lạc? Đúng vậy, mấy năm sau đó ngày nào ông cũng ở cùng ông ta. Ông có thấy ông ta liên lạc gì bất thường với thế giới bên ngoài không? Không, không thấy. Nhưng tôi không tin sau này các người không liên lạc với nhau. Sự thật là trong mấy năm sau đó tôi cũng không gặp Brand. Sau khi ông ấy đi khỏi Moscow, tôi cũng được lệnh trở về nước. Lẽ nào các anh từ bỏ nhóm của ông ta? Khoai chần chừ một lúc rồi mới nói. Dĩ nhiên là không. Nhưng chúng tôi đã thay đổi kế hoạch. Không hy vọng trong một thời gian ngắn họ có thể cung cấp cho chúng tôi nhiều tin tình báo có giá trị, mà thay đổi sang chiến thuật chôn đinh. Makarov hiểu ý nghĩa của từ chôn đinh. Có nghĩa là bình thường các anh sẽ không liên lạc, nhưng tới thời khắc quan trọng sẽ phát động họ. Khoai gật gù. Trong khoảng 2 năm sau đó, tôi không hề liên lạc gì với họ. Mãi cho tới một hôm, tôi bỗng nhận được một bưu kiện quốc tế gửi từ Iskut tới. Khoai ngược dòng suy tư, trở về buổi sáng sớm chan hòa ánh nắng đó. Hồi 7. Buổi sáng sớm đẹp trời như thế này, đáng lẽ nên đi chạy bộ hoặc đánh tennis mới phải. Khoai vừa lái xe trên đường trở về nhà sau ca trực đêm, vừa nghĩ như vậy. Tới nơi, anh đánh xe vào hầm để xe ở nhà và xuống xe. Đang định bước vào cửa, bỗng Khoai quay ngoắt lại nhìn hòm thư ngoài cổng. Trực giác mách bảo anh bên trong có thứ gì đó đang chờ đợi mình. Anh mở hòm thư ra, quả nhiên có một bưu kiện và một bức thư ở trong đó. Khoai vừa liếc nhìn bưu kiện một cái, tâm trạng vui vẻ của anh ban nãy đã biến mất. Trên bưu kiện viết hai loại chữ tiếng Nga và tiếng Anh. Người nhận là mình, người gửi là một người tên là Sergei Vladimir Ivanovich Simonov. Đây là một cái tên điển hình quen thuộc của người Nga, cũng là một cái tên quen thuộc đối với Wai. Đó chính là bí danh mà anh của Brand giao hẹn khi liên lạc với nhau. Còn bức thư thì được gửi từ Moscow tới từ hôm trước. Người gửi thư tên là Filippo Masi Petrova Lumila Ivanova. Mới nhìn thì ai cũng đoán đó là tên của một phụ nữ người Nga. Nét chữ trên phong thư cũng rất đẹp. Nhưng Wai thì biết ngay rằng đây chính là thư của Brynin, vì đó là bí danh mà anh và Brynin đã giao hẹn với nhau. 2 năm không liên lạc với họ, Wai cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó, sau khi vội vàng từ biệt Brand tại Moscow, anh đã từng gặp Brynin và Stekin. Brynin luôn kiêu ngạo, khiến Wai cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, Brynin và anh giao ước với nhau. Brand sẽ liên lạc với anh vào lúc thích hợp, không cần Wai chủ động liên lạc với họ. Sao hẹn này từng khiến Wai thất vọng. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi thành quả duy nhất. Mỗi lần tiếp xúc với Brand, Wai luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh không hiểu cảm giác này đến từ đâu. Anh luôn cảm thấy mình toàn là thế bị động. Mỗi lần đứng trước Brand, mọi thứ hình như đều do Brand nắm giữ. Điều này khiến Wai cảm thấy thật bức bối, cũng khiến cho cấp trên không hài lòng với công việc của anh. Về lý mà nói thì Brand phải nhiệt tình và phụ thuộc vào họ. Nhưng sự thật lại, Wai đã nghĩ về chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lúc này, đối diện với gói bưu kiện kỳ lạ trước mặt, Wai bỗng có chút phấn khích, nhưng cũng có phần hoang mang, không biết nên phải làm thế nào. Rốt cuộc, Brand đã chủ động liên lạc với mình. Ông ta muốn gì ở mình đây? Wai nhanh chóng mở bưu kiện ra. Bên trong chỉ có một cuốn sách. Đây là một cuốn sách tiếng Nga, một cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tiếng Nga, không để tên. Lúc Wai cầm lấy cuốn tiểu thuyết này, người anh run bắn lên. Đây là một ám hiệu mà cách đây vài năm, Brand và mình đã giao ước với nhau. Wai vội vàng bóc thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Trên trang giấy không có bất cứ chữ nào mà là một dãy số. Wai hiểu ngay đây là một chuỗi mật mã. Anh bắt đầu đối chiếu với nội dung cuốn sách để giải mã chuỗi mật mã này. Từ đơn thứ 7, hàng thứ 3, trang thứ 1. Từ đơn thứ 4, hàng thứ 6, trang thứ 13. Từ đơn thứ nhất, hàng thứ 16, trang thứ 22. Từ đơn thứ 5, hàng thứ 10, trang thứ 45. Từ đơn thứ 11, hàng thứ 2, trang thứ 67. Từ đơn thứ 7, hàng thứ 3, trang thứ 92. Ghép những từ đơn này lại với nhau, Wai chậm rãi đọc. Ngày 23 tháng này tới Việt Nam, sẽ có người liên lạc với cậu, có tình báo quan trọng, đừng quên. Việt Nam, tình báo quan trọng, ngày 23. Wai lẩm bẩm, anh không hiểu Brand nói như vậy là ý gì. Xem ra lần này mình lại bị Brand sọc mũi rồi. Trong lòng còn vương vấn với nghi ngờ, nhưng Wai vẫn đáp máy bay quân dụng tới Việt Nam. Khi ấy vẫn còn trong thời kỳ kháng chiến. Khi Wai vừa mới đặt chân tới căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng ngoại ô Sài Gòn, thì có một quan chức tình báo của Đại sứ quán Mỹ đưa cho anh một phong thư. Đây là một bức thư được gửi tới từ Campuchia. Trên bìa thư không đề người gửi, mà chỉ viết là Wai và Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn nhận thư. Không cần phải bóc thư này ra, Wai cũng biết rằng đây chắc chắn là thư của hội Brand gửi tới. Ngoài họ ra, không còn ai khác biết anh sẽ xuất hiện ở đây vào ngày 23. Quả nhiên, trong phong thư chỉ có một trang giấy. Trên trang giấy không có dòng thư nào, chỉ có một dãy số và chữ cái dài. Nghĩa là gì nhỉ? Wai nhìn dãy số và dãy chữ cái dài này một lúc, hoảng hốt. Đây là một ký hiệu đánh dấu. Ký hiệu đánh dấu này đại diện cho một địa danh. Wai vội vàng cầm tấm bản đồ quân dụng tỷ lệ lớn tìm kiếm trên đó. Nhưng khi anh tìm thấy khu vực được đánh dấu thì phát hiện đó là một vùng rừng nhiệt đới thưa thớt bóng người. Đầu óc Wai quay cuồng. Anh hiểu ý của Brand. Đây là nơi anh phải đến để gặp gỡ ai đó. Anh tức tối đập bàn. Anh rất muốn gọi một cuộc điện thoại quốc tế để chất vấn Brand hoặc Brynin Stekin. Rốt cuộc bọn họ đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại muốn mình đến cái nơi hẻo lánh khó tìm thấy trên bản đồ kia? Nhưng khi bình tĩnh lại, Wai hiểu rằng anh không thể cư xử như vậy. Hồi 8. Wai đành vội vàng thu dọn hành trang, sáng sớm hôm sau rời khỏi Sài Gòn dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Anh đã tới một thị trấn nhỏ cách địa điểm được đánh dấu 30 cây số. Sĩ quan chỉ huy nói với anh, phía trước cách biên giới rất gần rồi, chúng tôi chỉ có thể đưa anh tới đây, cẩn thận nhé. Khi nào xong việc quay lại thị trấn này thì liên lạc với chúng tôi sẽ đến đón anh. Wai chán nản khoác ba lô bước ra khỏi xe bọc thép. Anh không biết nơi mình sắp tới là đâu, cũng không biết lần này đi có gặp được nhân vật quan trọng nào hay không. Tóm lại, tất cả đều không biết được. Khoai lao vào rừng rậm mênh mông, đi một ngày một đêm trong rừng, cuối cùng cũng tới một khu vực. Khoai căng thẳng nhìn xung quanh. Rừng nhiệt đới mênh mông ngút ngàn, ở đây sát biên giới, quân cộng sản, du kích địa phương, còn cả dã thú, có lẽ đang ẩn nấp cách đây không xa nữa. Khoai đợi một lúc, phát hiện trong rừng rậm phía trước vọng ra âm thanh khe khẽ. Anh đoán có người đang đến. Anh nhẹ nhàng nấp sau một thân cây to, mãi cho tới khi có một người chui ra khỏi bụi rậm. Stekin, Khoai đã nhận ra người đó, nên ló ra từ sau thân cây. Xem ra cậu rất đúng giờ, Stekin nói bâng quơ một câu. Đúng giờ, ông cũng rất đúng giờ, nhưng trong thư các ông đâu có hẹn giờ. Khoai không hiểu, hỏi lại. Đúng là không hẹn giờ, nhưng chúng tôi đã đoán chuẩn giờ. Cậu xuất hiện lúc này cho thấy cậu đã rất đúng giờ. Stekin cười đáp. Nếu tôi không kịp thời xuất hiện thì sao? Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây 3 ngày. Stekin nói rất thoải mái. Ở đây đợi tôi 3 ngày? Đây là rừng rậm nhiệt đới đấy. Khoai ngạc nhiên. Khà khà, chuyện đó đối với tôi thì nhằm nhò gì? Stekin nói. Khoai cẩn thận quan sát Stekin. Không có ba lô, xem ra ông ta không mang theo tư trang hay thực phẩm gì. Chỉ có một khẩu súng trường sắt ở hông và một khẩu súng tiểu liên khoác trên vai. Khoai nhìn khẩu súng tiểu liên sau vai Stekin là một khẩu M16 do Mỹ chế tạo. Khoai không khỏi nghi ngờ. Sao ông lại tới Việt Nam? Thực thi nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ gì? Stekin chần chừ một lúc. Nhiệm vụ này không liên quan gì tới việc của chúng ta, cũng không nằm trong phạm vi hợp tác của chúng ta. Khoai rất không hài lòng với câu trả lời của Stekin, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Vậy các ông gọi tôi từ Mỹ tới đây để làm gì? Stekin ngẫm nghĩ, chậm rãi nói. Chúng tôi có một kế hoạch lớn rất quan trọng, hy vọng các cậu có thể phối hợp. Nếu như các cậu đồng ý phối hợp, chúng tôi sẽ thật sự hợp tác toàn diện với các cậu, không giống như trước đây, chỉ hợp tác dưới dạng hình thức. Ồ, rõ ràng Khoai đã cảm thấy hứng thú trước kế hoạch to lớn mà Stekin nói. Kế hoạch như thế nào? Nói ở đây không tiện, tôi cũng không còn nhiều thời gian. Tất cả nội dung kế hoạch đều có hết trong này. Cậu quay về nghiên cứu cho kỹ. Trong đó còn có phương thức liên lạc với chúng tôi sau này. Ngoài ra còn có một phần hậu lễ thể hiện thành ý của chúng tôi. Nói xong, Stekin đưa cho Khoai một phong bì to bằng giấy nâu. Khoai mở phong bì ra, liếc nhìn bên trong. Anh thấy bên trong là một chiếc băng ghi âm và một cuộn giấy. Khoai đóng phong bì lại rồi nói. Được rồi, chỉ vậy thôi sao? Cậu còn muốn bao nhiêu nữa? Chỉ mang những thứ này đi, đã khiến tôi tốn bao nhiêu tâm sức rồi. Stekin nói. Hai người liền chia tay nhau. Khoai bỗng quay lại hỏi. Brent vẫn ổn chứ? Không ổn lắm, nhưng anh ta không sao cả. Tôi nhận được một bưu kiện ông ta gửi cho tôi từ Iskut. Ông ấy hiện giờ đang ở Mông Cổ sao? Stekin gật gù. Đúng, anh ta vẫn ở đấy. Khoai định nói thêm, nhưng Stekin đã vội vã hất hất tay, rồi lẩn rất nhanh vào trong rừng, biến mất trong màn mưa dày đặc.